Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 97, tới phía đông Tokinosu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau thì nhóm Nagami cũng khởi hành tới nơi tiếp theo như dự định. Tối quay và chiếc xe mượn của nhà Rika cũng được kỹ sư Masudo sửa chữa cải tiến 3 ngày qua, trở nên thoải mái hơn cho đủ 10 người ngồi, và bên ngoài cũng cực kỳ chắc chắn, không dễ bị hao mòn với những cú va chạm zombie un. Sau đó chiếc xe liền lao ra ngoài trước sự quan sát của mọi người trong vinh thự Takagi. Được rồi, mọi người xốc tinh thần lên nào, tất cả quay về vị trí của mình. Sawichiro sau khi nhìn họ rời đi liền nhìn về phía cấp dưới của mình ra lệnh. Rõ, mọi người liền tản ra, ai làm việc người nấy vô cùng gọn gàng. Thêm vào đó họ gặp phải nhóm zombie biến dị liền nhớ Masuno tạo những thứ có chặn hai bên tường để bao quanh ngôi nhà trong an toàn lại. Ở đường cao tốc lúc này nhóm Nagami chạy đi vô cùng dễ dàng, vì không giống nguyên tắc khi họ lao ra khỏi nhà Takagi bị thất thủ tới đường cao tốc xuất hiện vô số zombie. Mà thay vào đó chúng đã bị Nagami giải quyết với một số lượng khổng lồ, nên bây giờ con đường đã trở nên hoang vắng rất nhiều, họ không cần phải đi đường vòng nữa. Chỉ là Nagami nhớ trong nguyên tác ở một siêu thị Taiyai Shopping Town có một mỹ nữ ở đó cần hắn thu vào hậu cung, mặc dù nàng không sở hữu một thân hình đầy đặn như chúng nữ nhưng được một điểm vô cùng đáng yêu nên hắn không ngại thu nàng. Vì khi nghe hắn có định tới khu mua sắm nổi tiếng ở đó trước để mua một ít đồ khiến mọi người khá bất ngờ, nhưng không ai phản đối cả nên Shizuka liền lái xe tới đó. Lúc này tới đó thì một hình ảnh khiến Nagami bất ngờ chính là siêu thị đã bị zombie chiếm đóng từ cửa trước được mở rộng hai bên, trong lòng hắn liền trầm xuống biết chuyện không lành rồi. Hắn liền bước ra khỏi xe cầm Asauchi trên tay giải đám zombie gần đó, liền khiến một lượng lớn kéo tới bao quanh Nagami làm chúng nữ thấy mà hơi lo sợ không thôi. Sokasui, chỉ là Nagami đối mặt với chúng không chút sợ hãi, bất ngờ một bàn tay của hắn bắn một năng lượng cực mạnh xung quanh tạo nên một vụ nổ lớn làm chúng nữ nhìn thấy mà há hốc mồm. Dù đã biết thân phận của hắn cùng với khả năng Kido gì đó mà Nagami kể tới và biểu diễn cho họ xem vài lần. Nhưng chính thức nhìn thấy hắn sử dụng đáng sợ thế này là lần đầu tiên. Chỉ với một cú nổ liền quét sạch một lượng lớn bao vây hắn, điều này khiến Nagami hài lòng vô cùng, và hắn cứ thế tiếp tục chém giết, và trong lúc giết chúng thì họ nhìn thấy một con zombie liền trong lòng thở dài tiếc hận. Zombie mà hắn tiếc hận là một nữ nhân trong trang phục nữ cảnh hoa, cũng là mục tiêu Nagami đến đây thu nàng vào hậu cung, chỉ là không ngờ kết quả lại như thế này. Trước khi giết nàng hắn liền nhắm mắt một cái dứt khoát dùng kiếm chém thắng tay coi như để giúp Asami giải thoát trong bộ dạng của chúng. Sau vài lần dùng Kido và chém giết thì cũng giải quyết sạch zombie ở đây không còn một con nào xuất hiện, thì Shizuka liền lái xe đến trước của siêu thị này dừng lại. Hắn và chúng nữ liền tiến vào trong lấy những thứ cần thiết sử dụng như thức ăn và một chút quần áo cùng vài thứ khác xong liền cho vào cốp xe phía sau tiếp tục lên đường. Cũng may chém giết nhiều như vậy thì luôn bỏ ra một thời gian chấn định tâm trí, không chìm trong dục vọng ham muốn chém giết mà còn học cái thu sát khí lại để chúng nữ không bị sợ hãi. Nhờ có Kido khí bao quanh người lúc hắn chém giết zombie không hề bị bẩn lên người nên vẫn sạch sẽ tự nhiên, không dính một giọt máu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm chúng nữ hâm mộ không thôi, họ có vài lần muốn hắn dạy họ cách học được Kido và sử dụng, chỉ là Nagami từ chối khiến họ thất vọng, nhưng khi nghe giải quyết xong mọi chuyện liền chỉ dạy các nàng mới khiến chúng nữ vui vẻ quên đi thất vọng lúc nãy. Mọi người bây giờ đang dọc theo một đường ven biển để tới phía đông Tokinosu. Trên giường có gặp chúng thì đều được Nagami chăm sóc vô cùng tốt, dù vậy thì đi cả một quãng đường dài thế này cũng đến gần chiều tối nên họ không thể không kiếm nơi để nghỉ chân để mai tiếp tục lên đường. Không lâu sau họ tìm được một vinh thự cũng khá lớn, mặc dù không bằng Takagi ra nhưng cũng được một nửa so với ở đó. Tất nhiên ở đây không thiếu zombie, cũng là những người từng sống trong dinh thự to lớn này đều dường hắn giải quyết sạch sẽ tất cả, sau đó hắn liền dùng Kido đốt cháy xác của chúng. Dù sao không phải như ở Takagi ra có người dọn dẹp, vấn đề này cũng với hắn phải che giấu khả năng bản thân nên Nagami vô cùng tự do sử dụng. Mọi người sau đó liền cùng nhau dọn dẹp cái dinh thự này một chút, đối với nơi khác có lẽ bị vũ khí hạt nhân ảnh hưởng nên bây giờ không thể dùng điện năng được, còn đối với người có năng lực như Nagami thì loại bỏ ảnh hưởng chuyện đó vô cùng dễ dàng. Khi họ dọn dẹp xong tất cả thì trời cũng đã tối, nhớ có Nagami nên họ có thể dùng điện năng vô cùng tiện lợi. Hôm nay Nagami lại biểu diễn tài nấu nướng của mình cho họ thưởng thức và rất tất cả đều bị chinh phục. Trời ơi, Nagami Kaka còn nấu ngon hơn Saiko tỷ nữa. Alice vừa gấp một miếng thịt cho vào miệng thưởng thức liền hai mắt tỏa sáng nói rằng. ngon qua đi. Hai nữ Yuki càng khoa trương gấp ăn nhìn hắn nói rằng với gương mặt tỏa sáng không nói nên lời. Chúng nữ lúc này cũng bị những món ngon hắn chinh phục thỏa mãn nằm dài lên bàn vì quá no bụng. Sau đó chúng nữ liền tìm một chỗ nghỉ ngơi sau khi no bụng của mình, họ bây giờ chẳng hoạt động gì cả chỉ muốn nằm một chỗ mà thôi. Shizuka nghỉ ngơi được một lúc cũng tiến vào nhà tắm. Nagami sau khi dọn dẹp ở nhà bếp xong nhìn thấy như vậy liền hai mắt tỏa sáng vì cơ hội của hắn thu phục ngốc Mao y tá xinh đẹp cũng tới. Trong bồn tắm lúc này Shizuka đang ngâm thân thể đầy đặn của mình vô cùng thoải mái với không mảnh vải trên người nên lúc này ẩn bên dưới làn nước là một thần hình quyến rũ mê chết người. Cạch, bất ngờ cửa nhà tắm được mở là đưa mắt nhìn thì thấy một liền ngạc nhiên một cái hơi ngượng ngùng. Nagami, đúng vậy người bước vào là hắn cũng giống như không mảnh vải che thân để lộ ra thân hình sắn chắc đầy cơ bắp của mình. Hắn nhìn thấy thân hình đầy dặn dụ hoặc dưới nước của nàng liền có phản ứng không hai lời liền bước tới hôn xuống đôi môi của nàng. Không lâu sau đó trong nhà tắm truyền ra từng âm thanh nữ nhân thở dốc vô cùng mê người. Làm chúng nữ đang nằm nghỉ ngơi bên ngoài nghe được liền đỏ mặt không cần đoán cũng biết là chuyện gì rồi vì ngoài trừ chúng nữ ở đây thì chỉ thiếu một người nên họ liền biết là ai. Saya tỷ, sao âm thanh của Shizuka tỷ như bị ai đó đánh đòn vậy? Alice lúc này nằm chơi bên cạnh Saya nghe thấy âm thanh này liền quay sang hỏi nàng với ánh mắt nghi hoặc. Không cần phải quan tâm tới nó vì Shizuka không bị gì hết đâu. Để ta dẫn ngươi ra ngoài chơi. Saya vừa nghe nàng hỏi như thế liền đỏ cả mặt làm chúng nữ nhìn thấy cười thâm ý không thôi cùng đó thầm mắng hắn một tiếng bại hoại vì không nhớ tới Alice ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên không còn cách nào khác Saya phải dẫn nàng ra ngoài chơi để tránh ảnh hưởng xấu tới nàng, nhưng họ lại không biết rằng Alice lại ghi nhớ việc này hôm nay để lại một dấu ấn tò mò trong lòng nàng. Cách chương.